Hình danh sư gia, chương 531, Mưu Đại Kế, góc truyện audio.com. Mọi người thương lượng hồi lâu, ngươi một lời ta một câu. Cuối cùng Hạ Phượng Nghi thấy mọi người chúng miệng không đồng nhất. Liền nói, tiên sở, một mình ngươi là nghĩ như thế nào? Mọi người nghe Hạ Phượng Nghi lời của, lúc này mới an tĩnh lại nhất nhất nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, thật ra thì có làm hay không quan đối với ta mà thôi, tuyệt không trọng yếu. Phi Yến, kia vấn đề không phải là giải quyết, chúng ta từ quan tốt lắm, người một nhà thật tìm non xanh nước biếc địa phương tốt. Vài mẫu đất càn, nam canh nữ trước, không thật là tốt chuyện tình sao? Ôn Nhu gật đầu cười, nói, đúng vậy, như vậy cũng tốt, rời xa thị phi phân tranh, rời xa huyên náo. Trải qua chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên thần tiên một loại cuộc sống rất tốt. Mạnh Thiên Sở nhìn Ôn Nhu, nói, Ôn Nhu, ngươi có thể nghĩ như vậy, bản thân ta là có chút ngoài ý muốn, nếu như chúng ta phải rời xa thành thị, ngươi một đoạn thời gian rất dài không thể trở lại kinh thành vấn an người nhà. Ta cảm thấy được Ôn Nhu vội vàng khuyên lơn nói, Phi Yến nói rất đúng, chỉ cần chúng ta mọi người ở chung một chỗ, đó chính là nhất chuyện hạnh phúc. Hiểu Nặc kinh ngạc nói, các ngươi đang nói gì đây? Rời xa thành thị, nam canh nữ trước, còn cái gì vài mẫu đất càn? Phi Yến, ngươi có thể làm được, ta là không thể. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Hiểu Nặc, nói, như vậy đi, bất kể như thế nào, nếu đại đa số người đồng ý hiểu duy ý tứ, như vậy, không đồng ý ta cũng vậy không miễn cưỡng. Hiểu Nặc, ngươi là công chúa, ngươi chịu không được nghèo khó cùng tịch mịch ta có thể lý giải. Nếu không ngươi cùng thành đại nhân bọn họ cùng nhau vào kinh sao? Hiểu Nặc vừa nghe, lập tức ủy khuất nói. Ta cũng không nói gì muốn ngươi. Thiên Sở, ta chính là lo lắng Vạn Tuế Ông nơi đó có tốt như vậy địa độ lượng. Để mình địa nữ nhân xuất cùng a, Mạnh Thiên Sở. Tỷ tỷ của ngươi nói chỉ cần ta chịu cưới nàng. Biện pháp nàng suy nghĩ, Ôn Nhu, nếu chuyện cũng bày ở trước mặt chúng ta, trốn tránh tự nhiên là không có cách nào. Bất quá ta nghĩ nếu Hiểu Duy nói như vậy, tự nhiên có biện pháp của nàng. Hiểu Nặc lớn tiếng nói, các ngươi cũng điên rồi sao? Tỷ tỷ ta là bởi vì tang tử đau lòng mới có thể điên điên khùng khùng. Các ngươi làm sao cũng đi theo nàng cùng nhau điên à? Hạ Phượng Nghi, Hiểu Nặc, ta nghĩ Hiểu Duy cũng là vạn bất đắc dĩ. Không phải là cái gì điên. Nàng làm việc luôn luôn chững chạc. Hiểu Nặc giận dỗi nói. Tính, ta không cùng ngươi cửa cùng nhau náo loạn. Ta đi, nói xong đứng dậy muốn đi. Mạnh Thiên Sở nói, ngươi đi có thể, nhưng là hôm nay chúng ta ở chung một chỗ thảo luận chuyện tình. Ngươi nếu là nói ra nửa chữ, ta nghĩ không riêng gì ta. Ngay cả Hiểu Duy cũng sẽ không tha ngươi. Ngươi cũng biết tỷ tỷ của ngươi là nói là làm. Hiểu Nặc hung hăng địa dậm chân. Nói, tốt sao, tốt nha, ta tự nhiên biết lợi hại. Ta không nói là được. Nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người xem Mạnh Thiên Sở. Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết nhỏ giọng nói. Thiên Sở, thật ra thì Hiểu Nặc cũng là vì mọi người chúng ta tốt. Ngươi không nên tức giận. Mạnh Thiên Sở thở dài một tiếng, nói, dù sao cho dù không có Hiểu Duy, cái này quan ta cũng không muốn làm, ta không có sinh bất luận kẻ nào khí, chỉ là một lúc không có sách lược vẹn toàn, cho nên gấp gáp, Hạ Phượng Nghi đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, nói, nếu mọi người đều biết, không ngại cùng Hiểu Duy mở ra cửa sổ nói thẳng nhìn nàng rốt cuộc là nghĩ như vậy. Chúng ta cũng tốt có điều chuẩn bị. Mạnh Thiên Sở, tốt, đi thôi, chúng ta bây giờ phải đi. Đang muốn đứng dậy, chỉ thấy ngoài cửa đi vào một người. Mọi người nhìn kỹ, nguyên lai là mặc một thân y phục dạ hành Hiểu Duy. Đi theo phía sau hai thị vệ, Hiểu Duy đi vào cửa. Sau đó để cho hai thị vệ đi theo đi vào. Đóng cửa lại sau, nhìn một chút mọi người. Nói, vừa lúc ta muốn tìm mọi người chuyện thương lượng. Mạnh Thiên Sở mỉm cười đối với Hiểu Duy nói, mọi người chúng ta cũng đang thật muốn đi tìm ngươi. Hiểu Duy cởi xuống áo choàng, lộ ra một thân màu đen, lộ ra vẻ hết sức có khả năng cao. Hiểu Duy xoay người đối với phía sau địa thị vệ nói. Đem bản đồ lấy ra, thị vệ từ trong lòng ngực móc ra một tấm bản đồ đặt ở trên bàn. Hiểu Duy ý bảo mọi người sắp đến, Mộ Dung Khắc Hàn Tuyết cùng Phi Yến một người cầm một chén đèn dầu. Hiểu Duy đối với Mạnh Thiên Sở nói, ngươi cùng mọi người nói phải không? Mạnh Thiên Sở gật đầu, Hiểu Duy nhìn một chút mọi người. Hạ Phượng Nghi nói, Hiền Phi nương nương, chỉ cần là Thiên Sở nguyện ý, chúng ta sáu sẽ không nói không? Mặc dù tin lành hôm nay không có ở đây, bất quá ta tin tưởng nàng cũng sẽ đồng ý, nhưng là nhất định phải có một sách lược vẹn toàn. Hiểu Duy cười, lôi kéo Hạ Phượng Nghi tay, nói, Thiên Sở, có ngươi cái này đại phu nhân giúp cầm, là phúc phần của hắn. Hạ Phượng Nghi cười, nói, tốt lắm, không nói những thứ này. Hiền Phi nương nương tìm chúng ta có chuyện gì? Hiểu Duy mọi nơi nhìn một chút, nói, tại sao không có thấy Hiểu Nặc? Mọi người một chút không nói lời nào. Hiểu Duy nhìn một chút mọi người vẻ mặt, không khỏi thở dài một tiếng. Nói, ta hiểu được, thời điểm mấu chốt thân muội muội của mình thế nhưng bỏ gánh. Mạnh Thiên Sở, Hiểu Duy, cho Hiểu Nặc một chút thời gian. Hiểu Duy khẽ mỉm cười, nói, ta hiểu, tốt lắm, chúng ta bắt đầu nói chuyện sao? Ngoài cửa sổ một tiếng muộn lôi, cách vách có trẻ nít tiếng khóc. Nghĩ là Tuyết Nhi cho tiếng sấm thức tỉnh hù dọa khóc. Chặt tiếp theo đó là bà Vú thấp giọng giọng nói, như là hát không được điều chỗ ngồi ca. Cửa sổ mở ra, tiếng ca rất nhanh bị gió thổi đi, chỉ có trên nóc nhà lá cây xa xa rung động, lập tức tự canh hai ngày. Sáng sớm hôm sau, một đội xe ngựa không có trải qua thị trấn, mà là từ ngoài thành vòng quanh lặng yên không một tiếng động rời đi cái này cổ đứng. Trời mới tờ mờ sáng, trên đường chỉ có bánh xe bóp qua cục đá thanh âm. Thỉnh thoảng phát ra hắt xì tiếng vang, đại khái rời một canh giờ sau, Mạnh Thiên Sở bọn họ đi tới một ngọn núi trước, Hiểu Duy cùng Mạnh Thiên Sở cũng cưỡi ngựa không có ngồi xe. Sài Mãnh cùng Đồ Long còn có thị vệ cũng cưỡi ngựa ở đi theo phía sau. Đến núi trước, Hiểu Duy đối với Mạnh Thiên Sở nói, đến. Mạnh Thiên Sở uống ở mã, nhìn một chút bốn phía, nơi cũng là xanh tươi tốt địa cây cối, trước mắt là một ngọn không cao núi, nhưng là thế núi cao chót vót. Mạnh Thiên Sở nói, đây chính là ngươi cho ta nói thế ngoại đào nguyên. Hiểu Duy quỷ dị cười một tiếng, nói, chính là Mạnh Thiên Sở hậm hực nói, Hiểu Duy, ta không phải là đả kích ngươi, cái chỗ này còn không bằng Ân Gia Sơn trại vị trí đây. Hiểu Duy cũng không giận, cười tung mình xuống ngựa, Mạnh Thiên Sở bọn họ cũng đi theo xuống ngựa, Hạ Phượng Nghi bọn họ địa xe ngựa cũng nghe xuống. Hạ Phượng Nghi nhô đầu ra vừa nhìn, nói, wow, mới vừa rồi ngủ thiếp đi, ai ngờ tỉnh lại thế nhưng đến một xinh đẹp như vậy địa phương. Chỗ, Hiểu Duy đắc ý nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, nói, như thế nào? Ta nói được rồi, Mạnh Thiên Sở cười khổ nói, ngươi không cảm thấy cái chỗ này Vạn Tuế Ông rất dễ dàng tìm đến chúng ta sao? Hiểu Duy đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh, thấp giọng nói, ta sẽ không để cho hắn đổi tận giết tuyệt, cái chỗ này chúng ta ở, không phải là vì tránh né bị giết lục. Mà thật sự giống ôn nhu nói, rời xa huyên náo mà thôi. Mạnh Thiên Sở, Hiểu Duy, ngươi cũng đừng có thừa nước đục thả câu. Tối ngày hôm qua ngươi tự cho mọi người chúng ta thừa nước đục thả câu. Hôm nay cũng đừng có đi. Hiểu Duy cười trộm, sau đó ở Mạnh Thiên Sở bên tai nhỏ giọng nói nhỏ một phen. Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, kinh ngạc con ngươi cũng muốn té một loại. Hạ Phượng Nghi thấy, đi xuống xe, nói. Thiên Sở, làm sao vậy? Mạnh Thiên Sở chỉ vào Hiểu Duy, ấp à ấp úng nói. Hiểu Duy nàng Hiểu Duy cười to. Hạ Phượng Nghi lại càng nghi ngờ. Hiểu Nặc từ trên xe nhảy xuống, đi tới Hiểu Duy bên cạnh, vẻ mặt hết sức đồng tình địa nhìn Hiểu Duy, nói, tỷ tỷ, ta biết ngươi tâm tình không tốt, ngươi muốn khóc ngươi tự khóc lên tốt lắm. Lần này đến phiên Hiểu Duy không giải thích được, ngừng cười. Mờ mịt địa nhìn Mạnh Thiên Sở, Mạnh Thiên Sở thì buồn cười. Hiểu Nặc giận, nói, các các ngươi mọi người ta xem cũng là điên rồi. Nói xong cũng muốn đi. Hiểu duy nhất đem túm ở Hiểu Nạp, nói, của ta hảo muội muội, có phải hay không không nỡ Thành Thị Phồn Hoa Cung Cẩm Y Ngọc Thực. Hiểu Nạp chu môi nói, ai không nghĩ đây. Hiểu duy tiến tới Hiểu Nạp địa bên tai chỉ lên trước mặt ngọn núi này. Thấp giọng nói, ngươi muốn, nơi này đều có. Hiểu Nạp khinh thường địa té ở Hiểu duy địa tay, nói, ta lười phản ứng các ngươi. Nếu như không phải là ta không nỡ Thiên Sở, ta mới không cùng các ngươi cùng đi qua cái gì thần tiên quyến lữ địa cuộc sống đây. Mạnh Thiên Sở ôm Hiểu Nạp bả vai, nói, sống ở đâu thì yên ở đấy. Ngươi cứ nói đi, chúng ta tự tin tưởng Hiểu duy nhất trở về. Hiểu Nạp chỉ tốt gật đầu. Mạnh Thiên Sở đối với Hiểu duy nói, ngươi tối ngày hôm qua nói 3 tháng, chờ ngươi kế hoạch tốt lắm. Chúng ta có thể dơ nhà đem tới đây. Hiểu Duy đắc ý gật gật đầu. Nói, tự nhiên là, Hiểu Nạp, trong thành Hàng Châu tốt như vậy tòa nhà lớn không được. Mang đến cái này thâm sơn cùng cốc, thiệt là Hiểu Duy, Hiểu Nạp, ngươi chờ xem đi, tỷ tỷ sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hiểu Nạp cắt một tiếng, chuyển trên người xe, Hiểu chỉ có chút ít thất vọng. Hạ Phượng Nghi khuyên lân nói. Hiểu Duy, ngươi ngày hôm qua kế hoạch nghe rất mê người. Hiểu Duy nghe Hạ Phượng Nghi nói như vậy, lại có tinh thần, nói, tin tưởng ta, đến lúc đó trong thành địa tòa nhà chúng ta bán, chúng ta người một nhà thì ở lại đây. Đến lúc đó các ngươi người nào cũng sẽ không nói ta. Hiểu Duy nuốt lời. Hạ Phượng Nghi nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, sau đó cười đối với Hiểu Duy nói, ta tin tưởng ngươi. Mạnh Thiên Sở ngẩng đầu lần nữa nhìn một chút ngọn núi này. Mới vừa rồi nghe Hiểu Duy nói kia một phen sau, hắn đột nhiên cảm thấy trong tương lai trong hơn 10 năm. Mình và người cả nhà ở cái địa phương này ở khả năng thật sự là quá lớn. Hiểu Duy gan lớn như trời tử. Mạnh Thiên Sở lần này có chút tin tưởng, nàng có thể toàn thân trở lui, thành tử nghĩa cùng thành phu nhân trở lại. Nhưng là lại không có nhìn thấy người áp giải Phạm Nhân Hàm. Mạnh Thiên Sở trong lòng có chút bồn chồn, thấy thành phu nhân vẻ mặt không nhanh, đại khái là đã biết Hoàn Nhan Vân Sam chuyện tình, từ Mạnh Thiên Sở mang theo Hiểu Nạp vào cửa một khắc kia bắt đầu. Thành phu nhân cũng chưa có cấp một hòa nhã, phảng phất là Mạnh Thiên Sở đem điều này Hoàn Nhan Vân Sam thưởng cho thành tử nghĩa giống nhau. Thành phu nhân một bộ khổ đại thù sâu bộ dạng, Hiểu Nạp nhìn thấy mẹ, tự nhiên là cao hứng, lôi kéo thành phu nhân thân mật chưa xong, này bao nhiêu để cho thành phu nhân có chút thu an ủi. Cùng Mạnh Thiên Sở hàn huyên mấy câu liền mang theo Hiểu Nạp đi gian phòng của mình nói chuyện. Mạnh Thiên Sở nhân cơ hội hướng thành tử nghĩa hỏi người áp giải Phạm Nhân Hàm tình huống. Thành tử nghĩa thấp giọng nói. Hiểu Duy địa ý là tạm thời không để cho người áp giải Phạm Nhân Hàm xuất hiện. Ta liền để cho Tử Hàm trước ở kinh thành một bạn cũ trong nhà ở. Mạnh Thiên Sở không giải thích được, nói, tại sao, thành tử nghĩa ý vị thâm trường nói. Ha ha, nhà ta cái kia Hiểu Duy nghĩ ra được chú ý, nàng còn không cho ta hỏi, đã nếu như muốn Tử Hàm thuận lợi vào cái nhà này. Nhất định phải buổi tối 2 tháng. Mạnh Thiên Sở cũng cười, nói, Hiền Phi nương nương quả thật thông minh, thành tử nghĩa xem ra cũng không hiểu biết Hiểu Duy địa kế hoạch. Cho nên Mạnh Thiên Sở cũng quyết định trước không nói cho bất luận kẻ nào. Đi một bước là một bước sao? Hai người đang nói chuyện, Hiểu Nạp đột nhiên vọt đi vào, lớn tiếng địa đối với thành tử nghĩa nói, cha, cái kia Hoàn Nhan Vân Sam là ngươi mới cưới địa phu nhân. Có phải hay không, thành tử nghĩa sợ hết hồn, Hiểu Nạp lớn tiếng như vậy vừa gọi, ngay cả Mạnh Thiên Sở cũng đi theo kinh một chút, Mạnh Thiên Sở không nể mặt, nói, Hiểu Nạp, như vậy cùng Thái Sơn Đại Nhân nói đây, Hiểu Nạp gấp đến độ nước mắt cũng đi ra, nói, Thiên Sở, ngươi cũng không biết mẹ ta nàng. Mạnh Thiên Sở thấy thành tử nghĩa hết sức khó xử, liền vội vàng đi tới Hiểu Nạp bên cạnh. Hung hăng địa lôi tay áo của nàng hạ xuống, nói, đó cũng là mẹ ngươi cùng cha ngươi chuyện tình, rồi hãy nói cha ngươi cũng không có cách nào, vạn tuế ông cho địa nữ nhân ai dám không nên đây. Hiểu Nặc khóc nói, nhưng là thiên sở, người biết mẹ ta có nhiều thương tâm sao? Người đàn bà kia còn trẻ như vậy, hơn nữa còn ưu tú như vậy. Mẹ ta sau này làm sao bây giờ a? Mạnh Thiên Sở ôm Hiểu Nặc, ý bảo Thành Tử Nghĩa tạm thời đi ra ngoài. Sau đó đối với Hiểu Nặc nói, Hiểu Nặc, ta biết ngươi khổ sở, nhưng là đây là bọn hắn một đời trước địa chuyện. Chúng ta đêm đó bối là không có thể hỏi nhiều, thậm chí không thể giống ngươi mới vừa rồi như vậy mang theo chất vấn địa giọng nói. Đó là không lễ phép, biết không? Hiểu Nặc bên khóc bên gật đầu, nói, Thiên Sở, ta sau này già rồi, ngươi là cũng không có tìm một người rất trẻ tuổi địa trở lại khí ta a. Mạnh Thiên Sở giờ khóc giờ cười, nói, được rồi, ngươi còn không có lão đây. Đã là trong đôi mắt cho không dưới một hạt cát, Hiểu Nặc nín khóc mà cười, nhào tới Mạnh Thiên Sở trong ngực, nhỏ giọng nói, Thiên Sở, ta sẽ thật biết điều, ta không bao giờ nữa cùng ngươi náo loạn, nhưng là ngươi muốn cả đời cũng rất tốt với ta, biết không? Mạnh Thiên Sở gật đầu, Hiểu Nặc, không được, ngươi muốn thề. Mạnh Thiên Sở nghiêm trang địa vươn ra tay phải, nói, ta Mạnh Thiên Sở thề, cả đời này đối với Hiểu Nặc tốt, nếu không, ra cửa bị xe đụng chết, qua sông bị dìm nước chết. Hiểu Nặc vội vàng che Mạnh Thiên Sở miệng, nũng nịu nói, tốt lắm, ta tin là được. Mạnh Thiên Sở cười, đem Hiểu Nặc thật chặt địa ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nói, để cho chính bọn hắn đi chung đụng, Vân Sam cô nương ta xem làm không tệ, không nhất định rồi cùng mẹ ngươi không hợp, ngươi cứ nói đi. Hiểu Nặc đã thời gian rất lâu không để cho Mạnh Thiên Sở như vậy ôm ấp lấy. Cảm giác thật tốt, nơi nào còn lo lắng cái gì Hoàn Nhan Vân Sam, chỉ cần Mạnh Thiên Sở đối với mình tốt, Hiểu Nặc ai cũng chẳng quan tâm. Thành Tử Nghĩa cùng Thành Phu Nhân trở lại, nhưng là Hiểu Duy nhưng chưa có về nhà đi ở, nói là muốn cùng Hiểu Nặc ở tại Mạnh Phủ tốt trò chuyện. Thành Tử Nghĩa cùng Thành Phu Nhân cũng biết Hiểu Duy đã mất hài tử, tâm tình hết sức không tốt, tự nhiên cũng không miễn cưỡng. Hiểu Nặc vì Mạnh Thiên Sở lo lắng thật dễ dàng hòa hợp vợ chồng quan hệ, bởi vì chính mình hơn miệng có hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên cũng là theo tỉ tỉ của mình. Thật ra thì Hiểu Duy gần đây thường xuất quỷ nhập thần, không biết đang làm gì đó. Bất quá Mạnh Thiên Sở biết mình chiêu tư mộ tưởng tin lành sẽ không ở kinh thành ngốc thời gian dài bao lâu. Bởi vì Hiểu Duy đã nói, các nàng ở trên đường gặp lại thời điểm, Hiểu Duy đã cho Tả Giai Âm nói tất cả của mình cái khai kế hoạch. Nàng cho là thông minh như mình địa Tả Giai Âm nhất định sẽ có diệu kế cầm nang. Quả nhiên hai người ăn nhịp với nhau, nếu như kế hoạch thuận lợi lời của Tả Giai Âm đến kinh thành không tới 10 ngày có thể mang theo cần mà trở lại. Mạnh Thiên Sở coi là cuộc sống. Hắn hy vọng Tả Giai Âm có thể thuận lợi địa trở về đi đến bên cạnh mình. Hơn nữa vĩnh viễn cũng không muốn nữa tách ra. Hoàn Nhan Vân Sam cũng trở về đến phủ tổng đốc đi. Ở sau khi trở về ngày thứ 10, Hiểu Nặc muốn Mạnh Thiên Sở phụng bồi mình trở về đi xem một chút. Dù sao nàng vẫn còn có chút không quá yên tâm. Mạnh Thiên Sở cùng Hiểu Nặc đến phủ tổng đốc cửa, mới xuống xe ngựa, thật xa thấy quản gia tự khuôn mặt tươi cười địa nghênh tiến lên đây. Thi lễ sau, nói, cô gia, tiểu thư các ngươi trở lại. Hiểu Nặc, quản gia, cha mẹ gần đây tốt không? Quản gia ha hả cười khan hai tiếng. Mạnh Thiên Sở nhìn ra quản gia vẻ mặt mất tự nhiên, liền lôi kéo Hiểu Nặc địa tay, nói, đi thôi, chúng ta đi trước đưa cho ngươi cha mẹ thỉnh an. Hiểu Nặc đang muốn cùng Mạnh Thiên Sở trong triều đi. Quản gia ở phía sau nói, cô gia, tiểu thư, lão gia cùng nhị phu nhân đi giao ngoại cưỡi ngựa đi. Chỉ có đại phu nhân ở. Hiểu Nặc vừa nghe, lúc này mới rất cao, trong miệng lầm bầm một câu. Mạnh Thiên Sở len lén ngắt Hiểu Nặc tay, sau đó nắm nàng vào cửa đi. Mạnh Thiên Sở thấy quản gia cũng không có cùng đi theo, liền nhỏ giọng đối với Hiểu Nặc nói, Hiểu Nặc, ngươi thấy mẹ ngươi sau nhớ được ngàn vạn không nên tưới dầu vào lửa. Biết không, ngươi hôm nay cũng là làm vợ người tử, biết một gia đình sự hòa thuận là nặng cỡ nào muốn. Phụ nói phụ Debbie cái gì trọng yếu, biết không, hiểu nặc gật đầu, nói, ta tự nhiên là biết đến, ta sẽ an ủi cùng khuyên lơn, nhưng là, cái kia Hoàn Nhan Vân Sam làm sao như vậy có đùa bỡn thủ đoạn. Trước kia ta làm sao lại nhìn không ra, Mạnh Thiên Sở, không nếu như vậy nói, nhưng ngươi vậy tâm thái như thế nào đi khuyên giải mẹ ngươi đây? Một mình ngươi y nội dung chính tâm thái mới được. Hiểu nặc thở dài một tiếng, nói, thật là không rõ, cái kia Vạn Tuế ông thật là có tật bệnh, cha ta cùng ta mẹ như vậy gần 20 năm tương kính như tân. Tương cứu trong lúc hoạn nạn tình cảm, hắn có phải hay không ghen tị, sửng sốt muốn thả một nữ nhân để ngang bọn họ trung gian. Mạnh Thiên Sở khó mà nói cái gì, người áp giải phạm nhân hàm địa chuyện hiểu nặc còn vẫn không biết đây. Bây giờ còn không phải lúc nói cho nàng biết. Cách chương.